Quyển 2, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 247, Hoa hậu giảng đường bị hủy dung, 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Phong Nguyệt, chỉ đăng trên chuẩn wiki 1.com, Phong Nguyệt Nguyết. Các trang web khác là Re, Up, hãy đọc bên chuẩn wiki 1.com để ủng hộ editor. Thấy Kỳ Tiểu Tư hỏi. Đường quả cũng không ngoài ý muốn. Cô đang thương lượng với hệ thống xem có thể đưa cô ta loại đan dược nào. Thống, mi có ý tưởng gì không? Ký chủ, không có, cháu còn là trẻ con. Xin cô đừng dạy hư cháu ạ, mọc tóc ra sẽ béo lên. Xấu đi, hay là mọc mụn, mi thấy cái nào được? Hệ thống nghẹn lại, cuối cùng cũng đáp, ký chủ, cô xấu vừa thôi. Ba loại này có cho thì cô ta cũng không chịu nhận. Tôi nghĩ cô ta sẽ chấp nhận chọc đầu. Dù sao thì cũng có thể đổi tóc giả. Còn mặt vẫn đẹp. Lúc trước cô ta vừa mập vừa xấu lại còn có mụn trứng cá. Cô ta chắc chắn không muốn thế nữa đâu. Giáo hoa, tôi có ba loại đan dược mọc tóc. Kỳ Tiểu Tư có chút kích động. Ba loại đều có tác dụng phụ. Lần này cô ta đã học khôn. Biết hỏi trước, các thành viên khác lặng lẽ xin. Chẳng biết vì sao họ không cho là giáo hoa dễ nói chuyện như thế. Giáo hoa rõ ràng không thích Kỳ Tiểu Tư. Mỗi lần Kỳ Tiểu Tư rời đi mới phát lì xì cho họ. Thậm chí còn xóa cả lịch sử trò chuyện. Giáo hoa, loại thứ nhất có tác dụng phụ là béo lên 50 cân. Loại thứ hai, biến thành người xấu xí. Còn loại thứ ba là mọc mụn trứng cá. Đương nhiên, tác dụng phụ ứng với thời gian cô chọc đầu. Không phải vĩnh viễn, cô xem chọn loại nào thì hợp. Kỳ Tiểu Tư, các thành viên khác, đúng là giáo hoa. Chân nhân Tử Vân lắc đầu. Chàng ta là đàn ông cũng không chấp nhận được tác dụng phụ thế này. Tốt xấu gì chàng ta cũng phong quang tễ nguyệt. Mạnh mẽ rắn giỏi. Có thể làm điên đảo vô số nữ tu. Chấm, mị không hiểu từ này lắm. Kỳ Tiểu Tư không chấp nhận được. Chỉ có những ai đã từng béo, xấu, mọc mụn mới hiểu ba cảm giác này nó thống khổ đến mức nào. Cô ta tuyệt đối không thể chấp nhận. Thà chọc đầu còn hơn. Cảm ơn ý tốt của giáo hoa. Cô cứ giữ lại đi. Kỳ Tiểu Tư hình như không tiếp thu được sự thật. Nói xong đi luôn. Cũng không chào tạm biệt những người khác. Trong nhóm im lặng chốc lát, lại náo nhiệt lên. Tiên tử Phiêu Miểu, giáo hoa, có loại đan dược này thật à? Giáo hoa, có, cô muốn à? Muốn thì tôi hướng dẫn luyện ngay cho. Mọi người suy nghĩ, luyện ngay, nói thế tức là đan dược này giáo hoa nghiên cứu ra. Nếu vậy, cách luyện chế còn không phải do giáo hoa tùy ý chỉnh sửa sao? Nghĩ thế, cả bọn ha hả bật cười. Chỉ có tiên tử Phiêu Miểu vẫn muốn. Đường quả nói dược liệu cần thiết. Dành chút thời gian hướng dẫn rồi offline. Hôm nay cô định đến công ty xem thế nào. Vợ chồng họ Đường rất lợi hại. Không có nhà họ Mã chèn ép. Gần đây đang dần dần phát triển. Thấy vậy, cô cũng không định nhúng tay vào. Dù sao cô cũng đã có chứng cứ Mã Mậu tạt axit cô và Kỳ Tiểu Tư tông vào cô. Chỉ tống Mã Mậu vào tù. Thế thì tiện nghi cho hắn quá. Còn Kỳ Tiểu Tư, cô cũng không bỏ qua. Để cho cô ta mất đi những thứ mà cô ta không nên có đi. Như thế mới công bằng. Nhà họ Mã dung túng Mã Mậu. Còn không cho nhà họ Đường Đường sống. Vậy nhà họ Mã cũng không cần tồn tại. Nhà họ Mã còn có một người thứ ba câu dẫn bố của bạn trai cô. Để bạn trai cô có mẹ kế, cô càng không thể bỏ qua. Còn bố của bạn trai cô, rất đáng giận, con trai giỏi giang như thế lại không cần. Đã vậy cô để bạn trai cô kế thừa nhà họ Ngụy đi. Ông già kia đã đến lúc phải đi dưỡng lão rồi. Nếu ông ta không muốn, cho đi nhà họ Mã dưỡng lão cũng được. Cách chương.